99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1256, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Không biết, hiện tại chỉ có thể biết rõ ngươi không phải nữ nhân kia hài tử. Ta dùng ngươi tóc đi làm qua DNA. Quả thật không phải. Dư Lý Lý có chút thất vọng, nhưng là cũng biết ở trong đó liên lụy. Không nói gì thêm, chờ giải quyết xong mẹ ta, chúng ta liền cùng đi xem đi. Dư Lý Lý gật gật đầu, trong lòng đối với mình cha mẹ ruột, đến cùng vẫn có rất nhiều tưởng tượng. Taxi rất nhanh ngừng lại, Dư Lý Lý trả tiền xe xuống xe về sau, liền cùng Âu Minh sóng vai cùng nhau đi về phía Ôn Phượng Lân nói chỗ đó. Họa hiệp, bất luận là cái gì họa sĩ, đều sẽ muốn tiến đến ghi chép một cái tên địa phương. Dư Lý Lý cũng không ngoại lệ, trông thấy cái kia đại khí cửa ra vào. Dư Lý Lý trong lòng từng có ước mơ, nơi tốt, ai cũng muốn đến, cho Ôn Phượng Lân gọi điện thoại. Ôn Phượng Lân đang ở bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Nhận được điện thoại lập tức liền đi ra đem hai người bọn họ cho tiếp vào bên trong đi. Vừa đi vào, phát hiện người bên trong phi thường không ít. Dư Lý Lý không quá ưa thích loại trường hợp này, mà Âu Minh lại giống như là ở bên trong nhận biết không ít người một dạng. Vừa đi vào, không ít người đều sẽ Âu Minh nhận ra được. Hô, tiểu Âu a, thực sự là tiểu Âu. Người cái này tay thế nào? Con mắt thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, Âu Minh vẫn còn giả bộ mù. Dù sao trước mặt đám này trưởng bối cùng Kiều Tử Thanh Âu Hoắc Kim cũng là bạn cũ. Vòng tròn thì lớn như vậy, vạn nhất tiết lộ phong thanh, muốn đi cùng Kiều Tử Thanh trang, vậy coi như không giả bộ được. Một đám trưởng bối hỏi thăm Âu Minh đồng sự, cũng không quên trêu chọc Dư Lý Lý. Dư Lý Lý sợ Âu Minh lộ tẩy, tranh thủ thời gian liền tìm một cái cớ, liền từ chối nói muốn đi trước. Chờ một chút, một đường tuổi trẻ thanh âm đem Âu Minh Dư Lý Lý gọi lại. Nếu đã tới, liền ngồi chung ngồi đi. Cha ta còn chưa tới đâu. Quay đầu đi qua, là một cái thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Thoạt nhìn ngũ quan cũng không tính đột xuất, nhưng là khí chất rất sạch sẽ. Ôn Phượng Lân mau tới đến đây hòa giải. Nói ra, tiểu chân a, tiểu Âu không quá dễ chịu. Hiện tại hẳn là muốn nghỉ ngơi một chút. Loại trường hợp này, Dư Lý Lý xử lý có chút chúc chắc. Rất hiển nhiên cũng không phải là thường xuyên xuất nhập cảnh tượng như thế này. Ôn Phượng Lân liếc mắt một cái liền nhìn ra, sao có thể để cho nàng đợi tiếp nữa. Nhưng là, Trần Lê lại là không muốn buông tha bọn họ. Một đôi mắt nhìn xem Dư Lý Lý. Nói ra, ta cảm thấy vị tiểu thư này có chút hiền hòa. Không biết chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua đâu. Dư Lý Lý nghe thấy như vậy lời nói, cảm giác có chút lúng túng. Mà Âu Minh nghe thấy lời này, thì là sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Đem Dư Lý Lý kéo một phát. Nói ra, chưa thấy qua đi. Ta không mang nàng tới qua. Âu Minh trên người địch ý quá rõ ràng. Trần Lê mặt lập tức liền nóng lên. Nói ra, ta không phải ý tứ này. Ta là thực cảm thấy nàng khá quen. Không phải bắt chuyện. Dư Lý Lý cũng cảm giác Âu Minh phản ứng quá lớn. Đem hắn kéo trở về. Đưa tay liền ở trên người hắn vỗ một cái. Thấp giọng nói. Nói chuyện cẩn thận. Đây chính là Ôn Thúc Thúc mang bọn họ chạy tới địa phương. Vạn nhất để cho Ôn Thúc Thúc trên mặt mũi gây khó dễ làm sao bây giờ? Dư Lý Lý cười nhìn về phía Trần Lê. Nói. Khả năng ngươi đoạn thời gian trước cũng nhìn tin tức đi. Ta theo Âu Minh sự tình. Đoạn thời gian trước vẫn là huyên náo hơi nóng độ. Ngươi nên là nhìn qua hình ta. Là dạng này sao? Thế nhưng là Trần Lê lại là cảm thấy hẳn không phải là đơn giản như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra. Đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua đâu. Nhưng là Trần Lê giờ phút này cũng chỉ đành cười làm lành hòa giải. Nói là như thế này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.